Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1155, Thủy Triều Luận. Nghiêm Tuấn rất ngạc nhiên, nghe Quách Gia nói Tôn Sách đối với hắn bản này bài văn cảm thấy hứng thú. Hắn còn có chút tiểu đắc ý, cảm thấy nhất định là mình kiến giải để Tôn Sách mau nhét mở rộng. Giờ phút này nghe Tôn Sách nói chuyện, mới biết được Tôn Sách đối với hắn bản này bài văn mặc dù có hứng thú, đánh giá lại không rất cao, thậm chí còn có chút không vừa ý. Trong lòng nhất thời lên lòng háo thắng, hắn đối vinh hoa phú quý truy cầu so với bình thường người đạm bạc. Thế nhưng là hắn đối học vấn truy cầu lại phi thường cường liệt. Nếu là bị vị nào mọi người phê bình hai câu, hắn có lẽ không có quá nhiều ý nghĩ, bị Tôn Sách một cái võ phu phê bình. Hắn không phục, bài văn là mình tốt, đây là văn nhân bệnh chung, hắn cũng không ngoại lệ, mời tướng quân chỉ giáo. Tôn Sách cười cười, mạn tài, ta bận rộn quân vụ, thời gian rất gấp, cho nên không để ý tới ăn không nói quy củ, nếu như ngươi không ngại ta thất lễ. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, cái này dâng rượu mừng thọ, nhảy múa tướng thuộc loại hình lễ tiết cũng cùng nhau tỉnh lược. Chỉ luận thủy triều lên xuống, như thế nào? Nghiêm Tuấn gãi đúng chỗ ngứa, Tuấn cầu còn không được. Tôn Sách giơ ly rượu lên, vậy ta trước, kính mạn tài một chén, đợi chút nữa nếu có cái gì quá khích chi luận, còn mời mạn tài đảm đương. Nghiêm Tuấn cũng giơ ly lên, chính làm như thế. Tuấn nếu có chỗ thất lễ, cũng mời tướng quân rộng lòng tha thứ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, uống một hơi cạn sạch, ăn hai cái đồ ăn. Tôn Sách liền cắt vào chính đề, thủy triều lên xuống nguồn gốc nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Tôn Sách cũng chỉ là kiến thức nửa vời, cũng không thể nói thấu triệt. May ra hắn mắt cũng không phải là cho Nghiêm Tuấn rằng thủy triều lên xuống nguồn gốc. Ngược lại, vấn đề này muốn lưu cho Nghiêm Tuấn chính mình đi nghiên cứu. Hắn mắt cũng là kích thích Nghiêm Tuấn hứng thú, cho hắn chỉ rõ ràng phương hướng, đem hắn dẫn tới chính xác trên đường đi. Tuổi còn trẻ, thân thể tốt, tinh lực tràn đầy, lòng hiếu kỳ mạnh, lại có không tệ học vấn căn cơ. Chính là làm lý luận nghiên cứu lý tưởng nhân vật. Nếu như thuận lợi lời nói, hắn cũng có thể trở thành từ nhạc đồng dạng nhân vật. Lạc Dương 30.000 thái học sinh, dạng này người tìm không ra 30. Nếu không hiếu hoàn đế cũng sẽ không biến khéo thành vụng, cho mình đào một cái hố to, ủ thành hai lần đảng cố, sau cùng đem đại hán cùng một chỗ chôn. Thời đại này thư nhân ôm lấy thánh nhân đôi câu vài lời chỉ điểm giang sơn nhiều, chịu tránh thức bỏ công sức nghiên cứu học vấn thiếu, vùi đầu vào sách cổ nhiều, làm khai thác tính nghiên cứu thiếu. Mặc kệ là cổ văn kinh vẫn là nay văn kinh, Hán triều kinh học đi đến một bước này đều đã tiến ngõ cụt. Ngụy Tấn huyền học xuất hiện đã sơ hiển dấu hiệu, hắn muốn cướp tại huyền học còn chưa đại ngành nghề trước, đem phần tử trí thức chú ý lực dẫn tới tự nhiên triết học đi lên. Đem Vương Xung, Trương Hành đám người đã nảy sinh lý tính tư duy phát dương quang đại. Từ Nhạc, Nghiêm Tuấn dạng này người nhiều, ai ngờ hội sẽ không xuất hiện một hai cái Galileo, Newton, khai sáng một cái thời đại mới. Không có khoa học tự nhiên tiến bộ, tất cả triết học đều lại biến thành huyền học. Trung Quốc 5.000 năm trong lịch sử, không hề thiếu giống Mặc Tử, Trương Hành, Tổ Trùng chi dạng này thiên tài, thiếu khuyết là để bọn hắn bày ra tài hoa đất đai. Tôn Sách biết mình không phải như vậy thiên tài, nhưng hắn có thể vì bọn hắn cung cấp đất đai. Mạn tài, ngươi xem qua biển sao? Tôn Sách cười hì hì nói ra, nếu là không có nhìn qua biển, như thế nào lại đối thủy triều cảm thấy hứng thú? Nghiêm Tuấn rất tự tin, ta không chỉ có nhìn qua biển, còn từng đến Quảng Lăng xem triều. Tôn Sách gật gật đầu, thời đại này Quảng Lăng triều cũng là rất nổi danh, không thua gì Tiền Đường triều. Nói như vậy, Mạn Tài vẫn là chứng minh thực tế qua. Bất quá, ta đoán ngươi chỉ là 3 năm ngày, sẽ không lâu dài ở tại bờ biển hoặc là Quảng Lăng a. Tướng quân nói rất đúng, Nghiêm Tuấn cũng là không che giấu. Nhà hắn ở Bành Thành, việc học nặng nề, đối thủy triều lên xuống chỉ là nhất thời hứng thú, cũng không phải là chủ nghiệp. Trên thực tế, hắn chỉ tới Quảng Lăng, Hải Tây các một lần, chú lưu bất quá 3 năm ngày. Nhà ta tại Phú Xuân, tuy nhiên lâu dài theo gia phụ bên ngoài du hoạn, về nhà cơ hội cũng không nhiều. Nhưng mỗi lần đi qua Tiền Đường, ta đều biết xem chiều, vì thiên địa chi tạo hóa cảm khái, chỉ là nhất thời không thể truy đến cùng ý. Hôm nay nhìn đến ngươi bài văn, như gặp thần giao chi bạn, thấy một lần thì thích vô cùng. Nghiêm Tuấn hơi hơi gật đầu, như gió xuân ấm áp. Có điều, ta cảm thấy ngươi giải thích chỉ có thể coi là lấy tầm nhìn hạn hẹp báo gặp đốm mà không kịp toàn cảnh. Tôn Sách đếm trên đầu ngón tay, đem thủy triều khác biệt biến hóa một đường tới. Hắn thực đối thủy triều lên xuống cũng không rõ ràng, nhưng lần trước đi gặp Kê nhậm chức tại Tiền Đường khó khăn, từng cân nhắc ban đêm cưỡng ép vượt qua Cam Ninh, Lăng Thao bọn người kỹ càng ghi chép qua thủy triều lên xuống tình huống. Hắn nhớ đến rất rõ ràng. Giờ phút này một đường tới, tự nhiên không phải Nghiêm Tuấn lướt qua liền thôi có thể so sánh. Nghiêm Tuấn càng nghe càng hiếu kỳ, bất chi bất giác nằm ở trên bàn, lấy tay nâng quay hàm, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Tôn Sách, sợ lọt một chữ. Vì viết bản này thủy triều luận, hắn còn tự thân đi một chuyến Hải Tây, Quảng Lăng, còn hướng dân chúng địa phương kỹ càng nghe qua, tự hỏi nghiên cứu đến rất tỉ mỉ. Nhưng là bây giờ nghe Tôn Sách nói chuyện, thế mới biết hắn làm việc còn thiếu rất nhiều. Chí ít giống Tôn Sách như thế từng ngày đo đạc thủy triều độ cao, triều lên, hàng triều canh giờ sự tình, hắn thì chưa làm qua. Hắn nghĩ tới ánh trăng có thể là ảnh hưởng thủy triều lên xuống nhân tố chủ yếu, nhưng lại không biết mặt trời cũng có khả năng. Một năm 4 mùa thủy triều còn sẽ có quy luật tính biến hóa. Cho dù là ánh trăng ảnh hưởng, hắn cũng chỉ là đưa ra một cái khái niệm, cũng không có làm cẩn thận tỉ mỉ phân tích. Tựa như Tôn Sách nói như thế, hắn bản này thủy triều luận chỉ là một cái thô thiển bắt đầu. Hắn muốn đổi không chỉ là phái từ đặt câu, càng là thủy triều lên xuống sau lưng ẩn chứa đạo lý. Nhật nguyệt trải qua được, cái này nhưng là chân chính đại đạo a, thật có thể làm tốt. Giống Tôn Sách nói như thế phân tích đến một chút hợp phùng, tuyệt đối là một phần đem ra được đại bài văn. Tôn Sách lời nói tựa như một đạo thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào hắn, mà lại càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng kịch liệt, câu lên Nghiêm Tuấn hứng thú. Tôn Sách hợp thời ném ra ngoài Từ Nhạc vòng cung luận, nghiên cứu máy ném đá đường đạn, Từ Nhạc đến ra đường vòng cung số học suy luận. Tuy nhiên cái kia suy luận rất phức tạp, có thể xem hiểu người không nhiều, lại là thật sự thành quả, có thể dùng đến chỉ đạo máy ném đá xạ kích. Bài văn không hề dài, trừ bỏ số học suy luận bộ phận, không đến 100 chữ, nhưng tự châu ngọc. Nghiêm Tuấn được gợi ý lớn, nguyên lai đơn giản ném ra ngoài một cái vật thể còn có dạng này đạo lý ở bên trong. Càng ngạc nhiên hơn sự tình, thế mà còn có thể dùng số học đến suy luận, trách không được Tuân Kham đối Tôn Sách máy ném đá khắc sâu ấn tượng. Nghe đến đã biến sắc, vòng cung luận nghiên cứu vòng cung rơi xuống đất, không có quan hệ gì với nhật nguyệt, thậm chí cùng vật bản thân không quan hệ. Nghiên cứu là địa đối thế gian vạn vật tác dụng, thủy triều không chỉ có liên quan đến địa, càng liên quan đến nhật nguyệt, nói không chừng sẽ còn liên quan đến ngôi sao. Ngươi nói một chút, đây có phải hay không là một phần đại bài văn? Cầm lấy nhẹ nhàng vòng cung luận, nhìn lấy chuyện trò vui vẻ Tôn Sách, Nghiêm Tuấn trong đầu oanh một tiếng, liền giống bị dâng trào mà đến nước sông chìm ngập đồng dạng. Nguyên bản ngồi tại trong giếng ếch xanh nhân cơ hội này rời đi lòng người chi tiến. Nhìn đến càng rộng lớn hơn thiên địa, có một chút sợ hãi, có một chút bất an, ngay sau đó lại cảm thấy một trận cuồng hỉ. Tướng quân, Từ Công Hà viết bản này vòng cung luận dùng bao lâu? Tôn Sách gãi gãi đầu, có hơn nửa năm đi, nếu như ngươi có hứng thú, có thể cùng hắn gặp một lần. Hắn ngay tại Bình Dư, Nghiêm Tuấn đã đem chính mình sứ mệnh quên mất tinh quang. Một lòng chỉ nghĩ đến chính mình đại bài văn, hắn đối phòng cung luận tinh vi kính nể chi cực, có thể có cơ hội gặp được tác giả, ở trước mặt lĩnh giáo, hắn đương nhiên cầu còn không được. Đa tạ tướng quân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN